Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 93 triệu hồi thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập hợp, Hoắc Ma trầm giọng hô lên, thì các bách tính, các gia tộc và các môn phái nhanh chóng tập hợp. Ngay ngắn chỉnh tề đi tới nơi âm thanh phát ra, thiếu gia có lệnh triệu tập, tới ngay, các bách tính, môn phái và gia tộc liền náo nhiệt sau đó tụ tập lại ở một khi vực trống trải. Lập tức khu vực đó liền đông hơn bầy kiến, cơ bản chật ních cả. Mà trước mặt họ chính là Hoắc Ma đang tiêu sái đứng tên bục khá cao nhìn xuống bọn họ. Các ngươi giới thiệu bản thân mình từ ngươi bắt đầu đi. Hoắc Ma chỉ vào một cái cao lớn thân hình người mặc quỷ diện kim giáp và cầm cây hắc sắc kích. Thì người này cắm cây kích của mình dựng trên đất cung kính chắp tay nói. Mạt tướng gọi Lữ Bố tự phụng tiên, trước là thiên hạ đệ nhất võ tướng và cung phụng vì quỷ thần Lữ Bố, nay vì thiếu gia trung thành võ tướng. Tiếp đó thì Lữ Linh Khởi con gái Lữ Bố chắp tay nghiêm nghị nói. Ta gọi Lữ Linh Khởi, quỷ thần chi nữ, nay là thiếu gia thị nữ. Tiểu nữ gọi Điêu Thuyền, hiện đang là tình nhân của Lữ Bố, là ngài thị nữ. Rồi lần lượt, ta gọi Triệu Mẫn, vốn là Mông Cổ Triệu Minh quận chúa, nay thì ngài thị nữ. Tiếp gọi Hiểu Mộng, đạo gia tông chủ, là ngài thị nữ. Tiếp gọi Đoan Mộc Dung, mặc gia y sư, là ngài thị nữ. Tiếp gọi Trương Xuân Hoa, phu nhân của Tư Mã Ý, là ngài thị nữ. Lão gọi Hoàng Dược Sư, Đào Hoa Đảo Trường Môn, là ngài nô bộc. Tiểu nữ gọi Hoàng Dung, Quách Tỉnh phu nhân và là ngài thị nữ. Rất nhiều nhân vật được triệu hồi, hơn nữa một xét Kim Dung, rồi cả xét Tần thì Minh Nguyệt nữa. Tiểu nữ Lộng Ngọc, tiểu nữ gọi Tuyết Nữ, tiểu nữ gọi Từ Nữ, ta là Vệ Trang, Quỳ Cốc Từ đệ tử. Tiếp là Xích Luyện, lão gọi Đông Hoàng Thái Nhất, ta gọi Triệu Cao, chúng ta là Lục Kiếm Nô. Nhiều không kể xiết, hơn nữa Phùng Hằng mẫu thân của Hoàng Dung vẫn sống, trong khi nàng có mấy đứa con gái thì đủ hiểu là hệ thống cố ý an bài vận mệnh khác nguyên tác chờ người triệu tập. Nhưng là không thiếu vậy đầy đủ, thậm chí có một số đang và đã ngưỡng mộ lẫn nhau. Mà đặc biệt, hắn triệu hồi được Tôn Kiên và cả toàn bộ Tôn gia. Ta gọi Tôn Kiên, Tôn gia gia chủ, là ngài nô bộc. Tiểu nữ gọi Tôn Thượng Hương, ngài thị nữ ạ, thiếp thân gọi Bộ Liên Sư, phu nhân của Tôn Sách, mẫu thân của Tôn Lỗ Ban và Tôn Lỗ Dục. Chờ chút, nếu không lầm thì lúc này Bộ Luyện Sư chưa có cưới Tôn Sách mà làm sao thành vợ hắn rồi. À mà kệ đi, không xử nữ chả sao cả, lời được hai đứa con gái. Ta là Ăn Tạp Ma Vương, chỉ cần đẹp và không phải vạn người cưỡi gái điếm là ok hết. Kỹ nữ và gái điếm khác nhau nhé. Kỹ nữ là bị bán như nô lệ vào thanh lâu để làm kỹ nữ mua vui, hoàn toàn bị ép, còn gái điếm là vì kiếm tiền để vạn người cưỡi, mà tắc là người khá là có tư tưởng phong kiến ác ôn nên thấy ác cảm với loại này. Nhưng ta cũng không ghét thanh lâu kỹ nữ, dù sao họ hoàn toàn là bị bán mà không có nhân quyền đáng thương nữ hài. Liền một số có uy quyền nhân vật xuất hiện, thiếp thân gọi Nữ Hoa, ngài thị nữ, ta gọi Đắc Kỳ, ngài thị nữ, ta gọi Athena, rớt chi nữ vì ngài thị nữ. Không sai, đây là Uria Orochi, bốn nữ thần Athena, khá là mạnh nữ võ tướng kiêm quân sư, và đặc biệt là thánh thuẫn của nàng liền đa dạng vô cùng. Mà không lầm thì còn, ví như Phan Kim Liên của bộ Thủy Hừ gì đó, kể ra là tới Tết năm sau nên chi bằng kể qua loa và vào chuyện chính luôn cho rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoắc Ma phân phó cho bọn họ làm những điều phải làm rồi phóng túng một tí. Nhưng thực sự là một điều quá mặn, trịch xong hắn cũng một nhóm quân lính đi ra biển rộng chờ đợi. Khoảng không lâu, tầm vài chục chiếc thuyền lớn bằng gỗ khá là cũ kỹ từ biển chạy vào. Những chiếc thuyền này giống như vừa chạy khỏi cơn bão sấm ở bên ngoài khơi. Đang với tốc độ nhanh nhất có thể tạt vào bãi cát của Đại Việt Quốc. Đầu tiên là chiếc thuyền chờ người của nước Nhật sạp vào. Thì vô số Mỹ Nam tuấn nữ người Nhật chạy ra. Trong đó có vừa nhìn đã thấy đặc biệt người. Thì có một cái mặc áo trắng tiểu cô nương cùng với đang bay lơ lửng bình đô gu bằng đồng. Đại nhân, làm ơn hãy thu nhận chúng tôi, và cứu họ, chúng tôi bị hải tặc truy sát. Himiko lăng lệ nhìn hắn nói. Được, đối phương đã chú ý đầu nhập nên hắn cũng không tính toán diễn kịch nữa mà đưa tay lên trời hô lên. Phong thủy thuật, chết chóc vòi rồng, bên ngoài biển rơi hai dòng gió cuốn giao nhau tạo thành một cơn lốc xoáy rất khủng bố trên mặt biển. Kia là cái gì, đang yên lành làm sao tự dưng có lốc xoáy? Hải tặc thuyền trưởng nheo mắt lại vô cùng nghi hoặc hỏi thầm. Thế nhưng đám thuyền viên đã hoảng, cơ bản không ai dự định cho hắn một câu trả lời. Mẹ, vừa nhìn, lốc xoáy này liền bay về phía các con thuyền hải tặc, thuyền trưởng liền sợ hãi kêu. Mau rút chèo thuyền mau, gió quá mạnh thưa ngài, chúng ta không nhúc nhích được. Tên thuyền phó chảy dòng mồ hôi đáp, sau đó bọn họ liền trơ mắt toàn bộ hạm đội bị lốc xoáy cuốn lại và oanh va chạm lẫn nhau. Không, ta không muốn chết. A, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lốc xoáy, bọn hải tặc liền như thế bị va chạm đập vào nhau mà chết rồi, để lại từng cái bảo dương. Đem hải tặc cuốn đi lốc xoáy cũng thu về bảo dương, rốt cục vòi rồng vòng lại tại sức gió thổi các con thuyền an toàn vào bờ trước tiếng tung hô của từng lưu dân trên đó. Hoan hô, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được thần cứu rồi. Chứng kiến cảnh như thần tích như thế, trên thuyền vang lên nhiều vô kể tiếng hoan hô. Cuối cùng, toàn bộ thuyền chở người cũng đã cập bến. Đi ra là đủ loại kiểu dáng chủng tộc, gồm người Triều Tiên, Hàn Quốc, Anh Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Người Nhật chủ yếu là dân thường, các em dương sư, samurai võ sĩ chủ yếu tới từ Onmyoji và samurai warrior. Thì một cái mặc màu xanh kỵ sĩ phục tóc vàng thiếu nữ đi tới trước mặt hắn nói. Em gọi Atoria Pendragon, là Anh Quốc kỵ sĩ vương, mong ngài thu nhận lưu là con dân chúng em. Atoria quỳ một chân xuống đưa lên kiếm của mình và tỏ ý thần phục. Nàng sắc mặt bây giờ có ngưng trọng, dù sao người ta cứu mình là đại ân huệ, lại nhờ người ta nữa thì yêu cầu có chút khó khăn. Đại nhân, cầu ngài thu lưu chúng ta đã không còn nhà để về. Liên tiếp mấy vị em dương sư nhìn hắn quỳ xuống cầu xin. Trong số họ bao gồm Shiromuzu, Yotohime. Nếu chưa xác nhận, nhận chủ trước thì họ vẫn chưa có độ trung thành. Mà samurai mỗi người đại diện cũng nhìn hắn quỳ xuống cầu xin. Bầu không khí có chút hơi quá nghiêm túc đến khó thở. Kiểm chắc đến bọn họ đưa ra yêu cầu thu lưu thì Hoắc Ma gật đầu nói. Tốt, ta thu lưu các ngươi, từ nay gọi ta thiếu gia là được. Tạ ơn thiếu gia, nháy mắt toàn bộ hào cảm, lòng trung thành, độ nghe lời dâng lên eo vi mắc và khóa chặt. Ánh mắt bọn họ trở nên cung kính, nhìn hắn vừa yêu vừa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta cũng phân bố nhiệm vụ, các âm dương sư thì đi xung quanh diệt quỷ lập mình miếu thờ phụng ta, cũng nên tìm chính mình nhà, ta cần thì triệu tập các ngươi. Hoắc Ma nhẹ giọng nói. Vâng, chúng tôi làm ngay đây. Bọn họ liền vui mừng đi vào trong Đại Việt Quốc và thành lập chính mình khu vực. Do Đại Việt Quốc này của hệ thống thế giới tỷ lệ lớn gấp 10 lần nên không sợ thiếu chỗ ở, đi dần dần cũng chỉ còn lại hắn đang đứng đó ngắm nghía biển đẹp. Thiếu gia, một tiếng gọi êm tai vang lên, hắn nhìn ra phía sau thì thấy Atoria đang nhìn hắn mỉm cười. Atoria à, nhìn thấy đẹp tự nhiên nàng Hoắc Ma cũng cười nhẹ nhàng rồi nói. Cô không đi làm việc sao, em bên cạnh làm ngài thủ hộ kỵ sĩ được rồi. Atoria lắc lắc trên đầu ngốc mao đỏ mặt nói. Ngốc mao, Hoắc Ma liền theo bản năng đưa tay lên đẩy Atoria sờ sợi tóc đang sống động lắc lư. Không phải ngốc mao, nó là vương biểu tượng. Atoria lắc đầu phản bác, thế ta được phép chạm nó chứ? Hoắc Ma thấy thú vị hỏi, chỉ em và ngài được phép chạm vào nó mà thôi, hoặc người khác muốn chạm phải có lệnh của ngài, bằng không em chém hết. Atoria thở nhẹ một hơi nhìn hắn nói, uy như vậy luôn, đúng ạ, liền như thế, muốn coi ta thế nào tuyển người không? Muốn ạ, Atoria tò mò nói, được liền xem nhé, Hoắc Ma cười nhẹ trong tay cầm ra mấy cái triệu hồi nhân vật thẻ bài phóng ra. Ngay sau đó là một cô đáng yêu thiếu nữ hiện ra. Nàng dí dỏm nói, em là Mary Rose, xin được ra mắt thiếu gia. Triệu hồi ra được này. Atoria kinh ngạc nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ nói. Lòng chua chua dầu dĩ. Thiếu gia, lưu dân Mỹ nữ có rất nhiều rồi. Ngài còn tính thu nữa à? Tất nhiên, ta sống vì nữ nhân mà. Hai, vậy mà ta lại đi làm thiếp thân kỵ sĩ cho một tên háo sắc vương cơ đấy. Rơi vào ma chảo đừng hòng thoát. Hoắc Ma giang tay vô tội nói một câu rồi tiếp tục triệu hồi. Hôm đó, Hoắc Ma liền phân ra một đống Sly LV một chọn chủng tộc vì thú nhân, Goblin, chư đầu nhân, Nghiêu đầu nhân, Thoren vì nhân vật phân thân mới. Và dùng chính phân thân đó đi yêu các nàng, chơi đủ loại kích thích trò chơi. Cảnh nóng trong group Facebook, đọc sẽ biết, cách chương.